Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 681, nói nhiều tất nói hớ. Chương 681, nói nhiều tất nói hớ. Ma võ, thủy tinh tháp bên trong. Không muốn, ngoặc kép, ta sai rồi, ngoặc kép, đừng đánh nữa, ngoặc kép, Lý Hàn Tùng kêu thê lương thảm thiết. Vô cùng thê thảm, lần này, kia là một điểm tông sư phong phạm cũng bị mất. Sự coi thường của hắn nhiều lần bị lục soát ra. Phương Bình cùng Lý Lão Đầu nhìn thấy những này, không nói hai lời, đem ra hỏa này treo lên đánh. Dán tại trên đỉnh tháp đánh. Chán sống rồi đi, Phương Bình cùng Lý Lão Đầu đều là giận không kềm được. Từ trước đến nay chỉ có chúng ta hố người phần. Lúc nào đến phiên Lý Hàn Tùng cái này lớn đồ đần hố bọn hắn. Không biết vũ lực tầm quan trọng sao? Trên đỉnh tháp, Lý Hàn Tùng bị treo lên đến. Đó là chân chính treo lên đánh. Thanh âm thê thảm vô cùng. Đương nhiên, mặt mũi vẫn là phải cho đầu sát lưu một điểm. Dựa theo Phương Bình tới nói, hôm nay hắn thực lực có chỗ tiến bộ. Cùng Lý Hàn Tùng luận bàn một chút. Về phần làm sao luận bàn, vậy cũng không cần mọi người quan tâm. Lý Hàn Tùng chiến lực không bằng Phương Bình, bị Phương Bình luận bàn phía dưới treo lên đánh. Đó cũng là bình thường sự tình. Ta thiếu ngươi 10 chuôi cửu phẩm thần binh sao? Ngoặc kép, không nợ. Ngoặc kép, ta thiếu ngươi 500 cân sinh mệnh tinh hoa. Lý Lão Đầu buồn bã nói. Không nợ, ngoặc kép. Lý Hàn Tùng khóc không ra nước mắt, hung hăng trừng mắt liếc một bên Tần Phượng Thanh. Phản đồ, hỗn đản này thế mà đem chính mình giấu video địa phương bộc quang. Đồ vô sỉ, Tần Phượng Thanh một mặt bình tĩnh, đỉnh đầu trứng vàng trồng cây, lạnh nhạt tự nhiên, cười nói, đầu sắt chính là chỉ đùa một chút. Hai vị đừng đánh quá độc ác, lại nói. Đầu sắt kim thân kim cốt đều đoán tạo, kỳ thật cũng không quá thống khổ. Đánh hắn không có ý gì, không nếu như để cho đầu sắt ký 500 năm văn tự bán mình. Ngày ngày thúc giục hắn, chấm ngoặc kép, Tần Phượng Thanh, ngoặc kép, Lý Hàn Tùng tức miệng mắng to. Người cái này tiểu nhân vô sỉ, phản đồ, còn nghịch chủ, quên ta là ngươi chủ nhân, ngoặc kép. Tần Phượng Thanh cuồng mắt trợn trắng. Chủ nhân ngươi ca đại đầu quỷ. Phương Bình, ngươi xem một chút, gia hỏa này kiệt ngạo bất tuần. Phải hào hào dọn dẹp một chút mới được. Ký văn tự bán mình, còn phải rộng mà báo cho. Để toàn thế giới đều biết gia hỏa này bán mình 500 năm. Chấm ngoặc kép, nói, lại sờ lên cằm cười tủm tỉm nói. Ta cũng mới ký 100 năm. Ngươi ký cái 500 năm, đầu sát, cái này có được rồi, chấm ngoặc kép, xéo đi, ngoặc kép, Lý Hàn Tùng mắng một trận, tức giận nói, Phương Bình, tiểu tử này thừa dịp ngươi không tài, âm thầm vào khoáng mạch chỗ sâu điên cuồng hấp thu năng lượng, tìm hắn tính sổ sách, ngoặc kép, Phương Bình liếc qua Tần Phượng Thanh khô cằn nói, Phương Viên đáp ứng, Phương Bình hừ một tiếng, một bên, Phương Viên không có bị treo lên đánh, trên đỉnh đầu cũng là bị đè ép một khối to lớn đá năng lượng. Giờ phút này mặt mũi tràn đầy đỏ lên, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, gặp Phương Bình nhìn qua, ủy khuất nói, Tần lão sư nói hắn mới lục phẩm, hấp thu năng lượng rất chậm, không hút được nhiều ít. Khoáng mạch mỗi ngày tràn lan năng lượng phát tán ra cũng lãng phí. Hắn hấp thu cũng không có gì. Chấm ngoặc kép, Phương Bình tức giận nói. Ta nói là cái này sao? Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh cái này tên khốn kiếp hấp thu năng lượng. Hắn đều chẳng muốn quản hắn. Chính mình muốn chết, hắn cũng không muốn nói cái gì. Vốn là năng lượng hỗn tạp, chuẩn bị thiêu chết hắn. Đã sớm dặn dò, để hắn gần đây đừng tu luyện, tận lực tinh thuần năng lượng, gia hồn này còn tại hấp thu năng lượng, quay đầu bốc cháy lại càng dễ bạo tạc. Chính hắn muốn tìm chết, trong lòng cũng là rõ ràng, Phương Bình đều chẳng muốn nói cái gì. Bất quá hấp thu năng lượng càng nhiều, đốt hắn thời điểm, hắn có thể giữ lại tinh thuần năng lượng cũng càng nhiều. Đột phá thất phẩm xác suất càng lớn, điểm này hắn cũng rõ ràng. Chính Tần Phượng Thanh không sợ chết, nhất định phải làm chuyện này. Phương Bình lười nhác quản hắn. Có thể Phương Viên nha đầu này, thế mà đi ra ngoài làm nhiệm vụ, hỏi qua ý kiến của mình sao? Phương Viên phồng lên miệng không nói lời nào. Phương Bình lần nữa hừ một tiếng, ngữ khí bất thiện nói, chỉ có lần này, ngoặc kép, Phương Viên vẫn là không lên tiếng. Phương Bình nổi nóng nói, thế nào, ta nói chuyện ngươi làm gió bên tai rồi. Ngoặc kép, Phương Viên xẹp miệng nói, không có, có thể tất cả mọi người tại làm nhiệm vụ, cũng không phải ta một người. Ngươi không phải nói không cho ma võ làm đặc quyền sao? Vậy ta tại sao muốn làm đặc thù? Chấm ngoặc kép, bởi vì ngươi là ta Phương Bình muội muội. Ngoặc kép, Phương Bình nói đương nhiên, bởi vì ca của ngươi ta, đem ngươi cần gánh chịu trách nhiệm đều cho gánh chịu. Cho nên ngươi không làm nhiệm vụ, cũng không có vấn đề gì. Ngươi đạt được hết thảy, đều là ngươi ca ta cho, không phải người khác cho. Về phần những người khác, bao quát Trương gia huynh muội, bọn hắn tài nguyên hiện tại cũng là ma võ cho. Nói một cách khác, đều là ta cho. Bọn hắn không cầm tài nguyên, không đi địa quật, không đi làm nhiệm vụ, ta cũng chẳng muốn quản bọn hắn. Có bản lĩnh để bọn hắn ra cho bọn hắn tài nguyên. Ra của bọn hắn thực lực cường đại, cho lên cũng không nguyện ý cho. Vậy ta đương nhiên muốn công bằng đối đãi. Ngươi không giống, ngươi bây giờ cần hết thảy đều là ta cung cấp. Vậy ta không cho ngươi đi, ngươi liền đi không được. Hiểu không? Ngoặc kép, có thể như thế, ta chẳng phải thành khí huyết võ giả. Ngoặc kép, khí huyết võ giả thế nào? Ta căn bản liền không nghĩ tới để ngươi trở thành cường giả. Ngoặc kép, Phương Bình lúc này cũng là thẳng thắn, khẽ nói, ngươi thiên phú kém muốn chết, không sai biệt lắm cùng ta đồng thời tập võ, ta sắp bát phẩm, ngươi mới nhị phẩm, ngươi lấy cái gì cùng ta so? Ngươi một cái nhị phẩm võ giả, sâu kiến đồng dạng võ giả, dẫm một cước liền dẫm chết, còn muốn thế nào? Ngoặc kép, Phương Viên ủy khuất đỏ ngầu cả mắt, một bên Trần Vân Hy muốn nói lại thôi. Phương Bình khoát tay áo, không có để nàng nói chuyện, tiếp tục nói, ngươi nếu là thật muốn cho ta chia sẻ áp lực, vậy liền ngoan ngoãn ở trường học đợi, chạy ngược chạy xuôi, ta còn phải vì ngươi quan tâm. Đây không phải chia sẻ, là thêm phiền. Bạch Nhã Khê đạo sư có lẽ là hảo tâm, nhưng hảo tâm thường thường xử lý chuyện xấu. Ngoặc kép, ta không nguyện ý. Ngoặc kép, ngoặc kép. Phương Bình lông mày nhíu lại, quát, ngươi đang cùng ta mạnh miệng. Ngoặc kép, Phương Viên phồng lên miệng, sắc mặt đỏ lên, thanh âm bị đè nén nói, ta muốn trở thành cường giả, ta không muốn làm khí huyết võ giả. Ngoặc kép, ngươi muốn trở thành cường giả. Ngoặc kép, Phương Bình cười nhạt nói, ngươi nói, ngươi có thành tựu cường giả tiềm chất sao? Ngươi phương diện kia mạnh hơn người khác. Ngươi dạng này võ giả, ngàn ngàn vạn, đếm đều đếm không đến. Có mấy cái trở thành cường giả. Ngươi giết mấy cái tiểu lâu la, hiện tại đã cảm thấy mạnh hơn ta rồi. Ngươi đừng quên, ngươi bây giờ tu luyện tài nguyên, vậy cũng là ta đưa cho ngươi. Ta không cho ngươi tài nguyên, ngươi có thể đi vào ma võ. Ngươi cái gì đều không mạnh bằng người khác. Ngươi dựa vào cái gì không nguyện ý trở thành khí huyết võ giả, còn nhất định phải thành cường giả. Ngươi cũng không phải là nguyên liệu đó. Phương Viên, ngươi lại đem ta vào tay này ra tay kia, ta liền để ngươi về nhà, trung thực ở nhà ở lại. Ngoặc kép, Phương Viên cắn môi, lần nữa chống miệng nói, Vậy ta không muốn ngươi cho ta tài nguyên, chính ta đi làm nhiệm vụ. Chấm ngoặc kép, hỗn trướng, ngoặc kép. Phương Bình đột nhiên bạo nộ, quát, ta để ngươi tiến ma võ, chính là để ngươi cùng ta đối nghịch. Ngươi có biết hay không, hiện tại có bao nhiêu người đang ngó chừng ta? Ngươi có biết hay không, ngươi chạy loạn, có bao nhiêu người muốn giết ngươi? Ngươi một khi tiến vào địa quật, nói một tiếng ngươi là ta Phương Bình muội muội, ngàn vạn võ giả đều muốn giết ngươi. Ngươi còn muốn tự mình làm nhiệm vụ. Tốt, ngươi tốt nhất có thể cùng ta đoạn tuyệt quan hệ. Chấm ngoặc kép, Phương Viên dầu dĩ nói. Vậy ta thì càng phải cường đại, bằng không cũng không thể cả một đời đều trốn ở ma đô đi. Ngươi là nghe không hiểu ta ý tứ. Ngoặc kép, Phương Bình, ngoặc kép, Phương Viên cũng tức giận, ủy khuất nói, ngươi lão là hung ta, luôn chuyện gì đều là ngươi làm chủ, ta không phải tiểu hài tử. Chấm ngoặc kép, nha, đây là đến phản nghịch kỳ rồi, muốn cùng ta cái này ngoan cố gia trưởng làm đấu tranh. Ngoặc kép, Phương Bình bỗng nhiên cười nói, ngươi không muốn làm hài tử, đi, ta đây. Không phải cái ngoan cố không thay đổi người. Người nha, đến cái này số tuổi, đều phản nghịch, ca của ngươi ta cũng là cái tuổi này đi tới. Hiểu các ngươi suy nghĩ gì? Từng cái cho là mình không gì làm không được, cho là mình có thể vượt qua bậc cha chú, siêu việt trưởng bối. Ngươi không muốn người khác giới thiệu ngươi lúc nói ngươi là Phương Bình muội muội, càng muốn cho hơn người giới thiệu ta lúc nói ta là Phương Viên ca ca, đúng không? Có thể ngươi cũng không nghĩ một chút, ngươi cái nào điểm so với ta mạnh hơn người khác. Tần Phượng Thanh cái này đồ ngốc, hắn lại phế vật, hắn cũng có chút là ngươi không cách nào sánh được. Hắn toàn thân đều là lá gan, hắn không sợ chết, ngươi sợ chết sao? Ngoặc kép, một bên, Tần Phượng Thanh ngửa đầu nhìn trời, mẹ nó. Ngươi dạy muội muội bắt ta thuyết giáo làm gì? Nhất là còn tăng thêm mấy cái tiền tố. Phương Bình mặc kệ hắn, nhìn Phương Viên một chút, cười nói, ngươi bây giờ cánh cứng cáp rồi, nghĩ bay một mình, ta thành toàn ngươi. Có thể ngươi muốn chứng minh chính ngươi cũng đơn giản, tối thiểu thông qua một điểm nho nhỏ khảo nghiệm, tối thiểu để cho ta biết ngươi có trở thành cường giả tiềm chất. Đây là có cần thiết a? Ngoặc kép, Phương Viên cắn răng nói, ta không sợ. Ngoặc kép, ngươi không sợ? Ngoặc kép, Phương Bình cười nói, đúng vậy a, ngươi sợ cái gì? Ta là ca của ngươi, còn có thể giết ngươi hay sao? Ngươi đã không muốn nghe ta, vậy ta cũng không có cách. Cứ như vậy đi, đỉnh lấy khối này đá năng lượng, đứng 10 ngày đi, ca cũng không làm khó ngươi. Lại không nguy hiểm tính mạng, còn có thể mượn cơ hội hấp thu năng lượng tu luyện. Tốt bao nhiêu, cũng liền mấy trăm cân mà thôi, tính không được cái gì. Nhị phẩm võ giả đỉnh lấy mấy trăm cân tu luyện đá năng lượng, đổi một người, đứng một năm đều vui lòng. Ta đâu, đối ngươi yêu cầu cũng không cao, đứng đầy 10 ngày, ngươi tùy ý. Chấm ngoặc kép, Phương Viên sắc mặt đỏ bừng, nàng mới đứng một lát, đều cảm thấy mệt không được, còn muốn 10 ngày, Phương Bình cười nhạt nói, nếu là không được, vậy liền ngoan ngoãn nghe lời, nghe thấy được không, ta không lên tiếng, ta xem một chút, ai còn dám mang ngươi ra ma võ, ta không lên tiếng, ngươi ngay cả ma đô cũng không ra được, lại quấy rối, ta đem ngươi đưa đến địa phương khác. Để ngươi ra đều ra không được. Cái dám lớn hài tử, còn muốn lật trời rồi. Ngươi ngược lại là lật trời cho ta xem một chút. Ta liền ngoan cố không thay đổi. Ta liền phong kiến gia trưởng. Ngươi cắn ta. Ngoặc kép, Phương Bình nói. Lại khẽ nói. Thu thập ngươi loại này không nghe lời tiểu thí hài. Ta có là biện pháp. Đảm bảo để ngươi ngoan ngoãn. Còn cùng ta đấu. Muốn ăn đòn đâu? Ngoặc kép, nói, Phương Bình vung tay lên, Phương Viên ngự không mà lên. bay thẳng ra thủy tinh tháp. Tại thủy tinh tháp bên ngoài ven đường đứng vững, ném ra ngoài phương viên. Một bên, Trần Vân Hy thở dài nói, Phương Bình, phương viên còn nhỏ, ngươi nói nặng như vậy. Chấm ngoặc kép, Phương Bình cũng thở dài nói, đừng nói những này, ta biết ý của các ngươi, lại phải nói ta không hiểu, nói ta cất hồ đồ giả minh bạch, chấn tinh thành sự tình, ta so với các ngươi rõ ràng, ta Phương Bình muội muội bị ta dưỡng thành chấn tinh thành bộ dáng như vậy, thậm chí càng quá phận, có thể ta nguyện ý, ta chính là muốn cho nàng thật vui vẻ sống hết đời. Cái gì chia sẻ áp lực, ta cần sao, nàng ra ngoài làm nhiệm vụ, nàng xuống địa quật, vậy ta lo lắng hơn, xảy ra chuyện, ta càng hối hận, thà rằng như vậy, còn không bằng để nàng thanh thản ổn định tu luyện võ đạo. Dù là trở thành khí huyết võ giả, vậy cũng không quan trọng. Trước kia, đứng tại góc độ của mình, cảm thấy những cái kia võ đời thứ hai đều là phế vật. Nhưng bây giờ, ta tình nguyện muội muội của mình trở thành phế vật. Phế vật, tối thiểu sống so người khác lâu một chút. Chấm ngoặc kép, vậy nhưng chưa hẳn. Chấm ngoặc kép, Tần Phượng Thanh nói đều chưa nói xong. Phương Bình đấm ra một quyền, trực tiếp đem hắn đánh bay. Bị treo lên Lý Hàn Tùng nhe răng trợn mắt cười, đánh chết hỗn đản này, để hắn nát miệng. Một bên, Lý lão đầu nhìn một chút phía dưới phương viên, cười nói, tiểu tử, nhà ngươi nha đầu này, nếu là thật căng cứng 10 ngày, đó cũng là khả tạo tài, đến lúc đó ngươi làm sao bây giờ? Ngoặc kép, 10 ngày, ngoặc kép, Phương Bình bĩu môi nói, nàng thật muốn trông đến ngày thứ 10, ta coi như nàng lợi hại. Vân Hy, đi, để nàng kia ban tiểu tỷ muội đến gọi nàng đi ra ngoài chơi. Làm điểm ăn ngon uống sướng, ngay tại bên cạnh dẫn dụ nàng. Thuận tiện chuyển cái giường quá khứ, cái đệm muốn mềm, xem xét liền muốn đi lên ngủ một giấc. Không có việc gì từ trên lầu tưới chút dưới nước đi. Nhị phẩm, xối bất tử, lại làm điểm thỏi vàng dòng tới. Ta đây cũng là tại luyện tâm, nàng mới bao nhiêu lớn. Nàng thật muốn chịu được những này dụ hoặc, thật muốn có dạng này nghị lực, kiên trì cái 10 ngày. Vậy ta Phương Bình muội muội cũng không phải thật phế vật. Đến lúc đó, tùy tiện nàng đi, Phương Bình thở dài, nhiều khi, cưỡng ép trông coi cũng vô dụng. Càng là áp chế, càng là phản nghịch lợi hại. Đừng thật náo vừa ra rời nhà trốn đi, chính mình chạy tới địa quật sông sáo. Vậy ta liền nhức đầu. Bên này đang nói, Phương Bình lỗ tai khẽ nhúc nhích, vẫy tay, thủy tinh tháp bên trong điện thoại di động bay đến Phương Bình trên tay. Nhìn thoáng qua dãy số, Phương Bình nhả rãnh nói, lão Trương điện thoại. Không chừng là tìm đến Lưu lão phiền phức, dù sao để hắn trả nợ. Hắn lấy tiền ở đâu đưa ta? Một con quỷ nghèo, chấm ngoặc kép, đám người nhao nhao im lặng. Cũng liền ngươi dám nói, ngươi thật là có can đảm. Tiếp thông lại nói, sau một khắc, Phương Bình nhận nghe điện thoại. Mặt tươi cười nói, bộ trưởng, ngài tìm ta, tử cấm địa quật sự tình xử lý tốt. Có gì cần ta hỗ trợ? Cứ mở miệng, ta gần nhất nhàn rỗi đâu. Ngoặc kép, khách khí như vậy. Ngoặc kép, Trương Đào cười nói, nghe trước đó, không ít mắng ta à. Ngoặc kép, sao lại thế? Ngoặc kép, Phương Bình nghĩa chính ngôn từ. Ta là cái loại người này sao? Trương Đào cũng không nhiều lời. Cười nhạt nói, ngươi bây giờ là thật ra đại danh. Mấu chốt nổi danh, thực lực còn chưa đủ. Hiện tại đầu của ngươi, đó chính là tài phú. Đại lượng tài phú, ngoặc kép, Phương Bình lông mày khẽ nhúc nhích. Cười nói, bộ trưởng, có chuyện nói thẳng đi. Chẳng lẽ muốn làm cái người giả đầu, đi địa quật lừa gạt khen thưởng. Bất quá độ khó có chút lớn, ta cái này đặc biệt khí chất, cho dù chết. Đó cũng là không người có thể giả mạo. Chấm ngoặc kép, ít nói lải nhải. Trương Đào trầm ngâm nói, là như vậy, chấm ngoặc kép. Lão Trương rất mau đem sự tình nói đơn giản một lần. Phương Bình sắc mặt không thay đổi, cười nói, tà giáo còn dám ngoi đầu lên. Ngoặc kép, vì sao không dám? Ngoặc kép, Trương Đào thản nhiên nói, ngươi thật sự cho rằng ngươi vô địch. Ngươi không phải ta, đừng nói ngươi một cái thất phẩm, chính là bát phẩm, cửu phẩm, thật muốn có động nhân tâm lợi ích, như thường có người dám mạo hiểm, liền xem như giết Lý Trường Sinh, cũng có người dám ra tay, điều kiện tiên quyết là lợi ích đầy đủ, dù là đỉnh cao nhất, thật muốn có thiên đại lợi ích, tỉ như có thể 100% để cho người ta đi ra đầu thứ hai đảo. Điều thứ ba đạo, vậy cũng có người dám ra tay. Lợi ích, sẽ cho người điên cuồng. Địa quật cho lợi ích quá lớn. Thần binh, nguồn năng lượng mỏ, sinh mệnh tinh hoa, chân vương tuyệt học, biết đây là cái gì ư? Những này, cũng có thể để một vị cửu phẩm bên trong cường giả bước vào đỉnh cao nhất điều kiện. Chân vương tuyệt học, nếu có chân vương con đường truyền thừa. Vị này chân vương lại vẫn lạc, kia chưa hẳn không cách nào tấn cấp chân vương. Điểm này, ngươi rõ ràng, đương nhiên, tuyệt học để cho người ta tấn cấp đỉnh cao nhất, rất khó, có thể rất khó, không có nghĩa là hoàn toàn không có hy vọng, tối thiểu cho người hy vọng, không đến mức để một số người tuyệt vọng. Một chút đứng trước quan gato năm cửu phẩm cường giả, động tâm. Kia là rất bình thường. Tà giáo có bao nhiêu cửu phẩm cường giả? Nhiều ít bát phẩm, ngoặc kép, không rõ ràng, không rõ ràng. Phương Bình cười nói, không rõ ràng, vậy ta không được. Thật muốn để cho ta mạo hiểm. Vậy ngài nên nói đều nói cho ta nghe một chút. Ta mới quyết định, bao quát, ai là chúng ta người. Điểm này, ta cũng muốn biết, ta không muốn đi đoán. Mà lại liền xem như chúng ta người, ta cũng không dám 100% tin tưởng, ai biết có hay không làm phản. Trương Đào cười cười nói, chính mình che giấu bốn phía, tâm sự cũng không sao. Phương Bình nhìn chung quanh, nhìn về phía Trần Vân Hy nói, Vân Hy, ngươi đi trước, chấm ngoặc kép, Phương Bình, ngoặc kép, Trần Vân Hy có chút lo lắng. Phương Bình khoát tay nói, không có chuyện gì, ta không đánh trận không chuẩn bị. Đi thôi, Trần Vân Hy thở dài một tiếng, rất nhanh rời đi thủy tinh tháp. Đợi nàng đi, Phương Bình cười nói, bộ trưởng, nói một chút đi. Tà giáo tạo thành tương đối phức tạp, tổng cộng 18 cái giáo phái, một chút không cao phẩm tiểu phái. Ta liền không nói, 18 cái giáo phái đều là từng có cao phẩm xuất thủ ghi chép. Mà những này giáo phái, tại một số người thôi thúc dưới, hợp thành một cái lớn tổ chức, đó chính là chúng ta trong miệng tà giáo. Tà giáo cao tầng cấu thành, cũng có rất nhiều cấp độ. Trước đó, mỗi cái giáo phái đều có chính mình giáo tông, truyền pháp trưởng lão, hộ giáo trưởng lão, đây đều là cao phẩm võ giả. Trung phẩm cảnh, bình thường đều là hộ pháp loại hình. Những này hiện tại không cần đi quản. 18 cái giáo phái thống nhất về sau. Về sau liền một vị giáo tông. Cũng là tà giáo trên danh nghĩa thủ lĩnh. Bình thường đều xưng là đại giáo tông. Gần với thần nhất người. Tà giáo thống nhất về sau. Thành lập một cái cứu thế đường. Cứu thế đường từ đại giáo tông lãnh đạo. Các giáo phái giáo tông gia nhập trong đó. Bao quát một chút đơn độc cường giả cũng sẽ gia nhập trong đó trên danh nghĩa. Chấm ngoặc kép, Phương Bình ngắt lời nói. Đơn độc cường giả, ngoặc kép, tà giáo cường giả liền nhất định phải làm cái gì tổ chức sao? Lấy danh nghĩa cá nhân gia nhập tà giáo cũng không ít. Những người này có mục đích của mình. Chuyện rất bình thường, dựa theo tin tức của chúng ta tình báo. Cứu thế đường ngoại trừ đại giáo tông, 18 vị các giáo giáo tông bên ngoài, chấm ngoặc kép, Phương Bình lần nữa ngắt lời nói, Đại giáo tông không phải 18 vị giáo tông một trong. Ngoặc kép, không phải, rất thần bí, cụ thể là ai, khó mà nói, từng có suy đoán, bất quá không có gì dùng. Không muốn suy đoán lung tung, để tránh tạo thành dung chuyển. Nói tiếp cứu thế đường sự tình. Cứu thế đường chính là tà giáo chiến lực chủ yếu cơ cấu. Cường giả đều ở trong đó trên danh nghĩa. Nơi này cường giả chỉ là cao phẩm cảnh. Thất phẩm cảnh vẫn là vì hộ giáo trưởng lão. Bát phẩm cảnh vì truyền pháp trưởng lão. Cửu phẩm cảnh vì cứu thế trưởng lão. Mặt khác chính là đại giáo tông. Hộ giáo trưởng lão có bao nhiêu? Không quá xác định, tiếp cận 50, 60 người dáng vẻ. Bất quá trước đó bị giết không ít. Hiện tại đại khái còn có một số phân bố ở thế giới các nơi. Truyền pháp trưởng lão muốn ít nhiều lắm. Trong đó một chút giáo phái giáo tông cũng chỉ là bát phẩm. Thất phẩm đều có. Những người này cũng treo truyền pháp trưởng lão tên tuổi. Có chừng 15-16 người. Về phần cứu thế trưởng lão, cụ thể nhiều ít vẫn là không rõ ràng. Truyền ngôn là có 9 vị. Có phải thật vậy hay không? Không ai biết. Bọn gia hỏa này rất thần bí. Cũng không gặp mặt đối diện giao lưu. Hiện tại thông tin phát đạt, giao lưu thủ đoạn không ít, mà lại bình thường đều là một tuyến liên hệ. Cụ thể nhiều ít, đại khái là đại giáo tông biết. 9 vị cứu thế trưởng lão, cộng thêm đại giáo tông, đó chính là 10 vị. Cái này 10 vị nghe nói đều là cửu phẩm cảnh. Bất quá cái này 10 người bên trong, chúng ta vẫn là nhét vào một vị cửu phẩm cảnh võ giả. Chẳng những là cửu phẩm cảnh, vẫn là cửu phẩm ở trong cường giả. Tại ta giáo cũng coi như có chút địa vị. Trừ phi là tuyệt mật tin tức, chỉ có đại giáo tông chính mình có thể nắm giữ loại kia. Bằng không đại bộ phận chúng ta đều sẽ nhận được tin tức. 10 vị cửu phẩm, ngoặc kép, Phương Bình một mặt rung động nói. Nhiều như vậy cửu phẩm. Cửu phẩm không phải rau cải trắng. Cơ hồ đều có ghi chép. Trừ phi cả một đời không xuất thủ. Không xuống núi cái chủng loại kia. Có thể cái loại người này cũng sẽ không đột phá đến cửu phẩm cảnh. Nói như vậy, những người này đều có bên ngoài thân phận. Ngoặc kép, không kém bao nhiêu đâu. Phương Bình hít sâu một hơi nói. Hoa Quốc nắm giữ mấy người tin tức. Ngoặc kép, 3 người. Ngoặc kép, Trương Đào bình tĩnh nói. Ngoại trừ chúng ta người bên ngoài, còn có 3 người. Chúng ta là biết tin tức. Nói cách khác, còn có 5 vị cứu thế trưởng lão cùng đại giáo tông. Chúng ta vẫn là không có tin tức. Về phần cái khác, các đại thánh địa, có lẽ nắm giữ tin tức, có lẽ không có. Chúng ta biết đến trong 3 người, có một người thậm chí chính là thánh địa người. Không biết là tà giáo người, vẫn là thánh địa cố ý xếp vào đi vào. Bất kể như thế nào, những này không cần ngươi đi quản. Xem như địch nhân là được rồi. Biết được 3 người, không có Hoa Quốc người. Có thể Hoa Quốc đến cùng có hay không? Khó nói, ta không muốn đi suy đoán cái gì. Lần này, biết được thân phận mấy người. Chúng ta sẽ căn cứ thời cơ phán đoán, để bọn hắn không có cơ hội ra tay với ngươi. Nếu như ngươi đồng ý, kia ra tay với ngươi, chính là chúng ta không biết thân phận cửu phẩm cường giả. Tối thiểu có thể tái dẫn ra 1-2 người, nhiều 2-3 người cũng là có thể. 10 vị cửu phẩm, một khi bị biết được 6-7 người thân phận, kia tà giáo uy hiếp liền cực kỳ bé nhỏ. Phương Bình, ngươi nói thế nào? Ngoặc kép, chúng ta người là ai? Có thể tin được không? Ngoặc kép, Phương Bình nói, lại nói, Khổng Lệnh Viên đại tông sư sao? Ta biết hắn một mực thụ thương chưa lành, một mực tại chữa thương. Chấm ngoặc kép, Trương Đào cười nói, ta biết người có thể sẽ suy đoán là hắn. Bất quá không phải, Khổng Lệnh Viên là thật thụ thương chưa lành, là Long Vương Lâm Long. Lâm Long không tọa trấn địa quật, hắn một mực lưu thủ trung ương chính phủ, hắn mới có càng nhiều cơ hội tiếp xúc những sự tình này. Lâm Long là người của chúng ta, mà lại chúng ta đối với hắn hiểu rõ. Lâm Long xảy ra vấn đề xác suất không lớn, mà lại bây giờ còn chưa đến lúc đó. Không tới đỉnh cao nhất hoàn mỹ quản những này thời điểm. Coi như một phần vạn ngoài ý muốn, hắn thật dao động, cũng không dám lúc này phản chiến. Bởi vì phản bội, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà lại lần này, Lâm Long sẽ không xuất thủ. Chấm ngoặc kép, hắn không xuất thủ, chẳng phải là để cho người ta hoài nghi. Ngoặc kép, thế thì sẽ không, ngươi xem thường tà giáo cường giả. Nếu là cường giả, vậy thì có chính mình thủ vững. Lâm Long hiện tại mặc dù là tà giáo bên trong người, có thể hắn dẫn đầu giáo phái, mục đích cũng không phải là đánh giết nhân loại cường giả, cho địa quật võ giả bán mạng. Hắn dẫn đầu giáo phái, hiện tại tuyên dương là triệt để mở ra một vực, đánh hạ một vực xem như nhân loại thành lũy đến kinh doanh. Trên thực tế, cái này lý niệm đã thực hiện. Đương nhiên, nếu là tà giáo, đương nhiên sẽ không như thế đơn giản. Hắn cái này giáo phái, còn có một số lý niệm, kinh doanh một vực đồng thời, xua đuổi đại lượng người bình thường cùng võ giả tiến vào khu vực này. Tại cái này một vực bên trong tử vong, đánh giết, vì thông đạo triệt đề mở ra cung cấp kíp nổ, cho nên chưa bắt lại một cái hoàn chỉnh vực giới trước đó. Hắn phái này sẽ không đối nhân loại võ giả xuất thủ. Trừ phi tà giáo thật cầm xuống một cái hoàn chỉnh vực giới, giao cho hắn đến kinh doanh, khi đó hắn không xuất thủ liền nói không đi qua. Ta nói những này có ý tứ là, hắn không xuất thủ là có lý do. Đương nhiên, ngươi cần, hắn có thể xuất thủ. Thời khắc mấu chốt, phản chiến một kích cũng không thành vấn đề. Đến cái này trước mắt, bại lộ thân phận cũng không có gì. Chấm ngoặc kép, ta suy nghĩ lại một chút. Đúng, bộ trưởng, ý của ngài là ta hiện tại còn chưa đủ tư cách. Tốt nhất đột phá đến bát phẩm, dẫn dụ càng nhiều cửu phẩm đến đánh giết ta. Ngoặc kép, đúng, Phương Bình trầm ngâm nói. Vậy ngài có thể cho ta dạng gì trợ giúp? Ngoặc kép, không cách nào cho ngươi quá lớn trợ giúp. Ta có thể làm được chính là phong tỏa tử cấm địa quật. Để Bắc Cung Vân đưa ra tay, ta sẽ dốc sức vì hắn phong tỏa khí tức, tại cố định địa điểm chờ đợi. Lại nhiều, cửu phẩm biến mất nhiều hơn, đối phương sẽ sinh nghi. Bắc Cung Vân bây giờ tại xử lý tử cấm địa quật sự tình. Hắn tại địa quật vẫn là không tại, tử cấm địa quật tại chúng ta trưởng khống dưới. Đối phương không cách nào truyền lại tin tức ra ngoài. Liền một vị cửu phẩm. Ngoặc kép, đúng, kia tà giáo đến ba vị. Ta không phải chết chắc. Chính ngươi không có điểm biện pháp. Ngoặc kép, Phương Bình trợn trắng mắt nói. Ta mới thất phẩm, ta làm sao nghĩ biện pháp. Dựa theo ngài thuyết pháp, đến lúc đó Lý lão sư bọn hắn khẳng định sẽ bị dẫn đi. Hắn không đi, đối phương chỉ sợ sẽ không xuất thủ. Đây không phải là toi công bận rộn. Đã Lý lão sư đi, vậy ta đâu còn có thu thập cửu phẩm thủ đoạn. Nơi này cũng không phải giới vực chi địa. Chấm ngoặc kép, nói, Phương Bình vuốt cằm nói. Nếu không ta dẫn dụ đối phương đi giới vực chi địa thử một chút. Ngoặc kép, chỉ sợ rất khó đi đến thông. Mà lại ngươi thật muốn hạ địa quật, vậy thì không phải là tà giáo cửu phẩm chuyện. Ngươi biết ta ý tứ, cũng chưa chắc chặn đánh giết bọn hắn a. Cuốn lấy bọn hắn, ngài đại khái cần bao lâu mới có thể chạy đến? Ngoặc kép, ít nhất 10 phút đồng hồ trở lên. Ngoặc kép, 10 phút đồng hồ, quá dài. Ngoặc kép, Phương Bình bật hơi nói. Mấu chốt là, coi như thật làm thịt bọn gia hỏa này, chưa chắc có chỗ tốt a. Hơn nữa còn đến chọn cái nơi tốt. Thật muốn cửu phẩm xuất thủ, cũng không thể tại đám người nhiều địa phương. Ta cái này không lý do đi một cái không ai địa phương. đây không phải để cho người ta hoài nghi sao? Ngoặc kép, Phương Bình nói đến đây. Trương Đào cười nói, ý của ngươi là, ngươi đáp ứng. Ngoặc kép, tạm thời không xác định, ta phải suy nghĩ lại một chút. Đúng, bộ trưởng, có cái gì cường lực bát phẩm sơ đoạn cường giả sao? Rất cường đại cái chủng loại kia, một người có thể làm mấy cái bát phẩm những cái kia. Tin được, cho ta đến mười mấy cái. Chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trương Đào không nói gì. Ta cũng nghĩ tìm nhiều như vậy cường lực bát phẩm, ngươi tìm cho ta tìm nhìn. Bộ trưởng, bát phẩm hai rèn kim thân cũng coi như bát phẩm sơ đoạn, đúng không? Ngoặc kép, tính ba rèn đâu? Theo lý thuyết bát phẩm có 9 rèn, ba rèn ta cảm thấy cũng là bát phẩm sơ đoạn. Chấm ngoặc kép, cảnh giới phân chia, ngươi hỏi ta, ta làm sao biết? Tùy ngươi chính mình nghĩ như thế nào. Ngươi cảm thấy hắn là sơ đoạn chính là sơ đoạn, ta còn có thể ngăn đón ngươi. Ngoặc kép, Phương Bình im lặng, ta hỏi chính sự đâu? Ta đột phá, đó chính là bát phẩm sơ đoạn. Ấn lý thuyết chỉ có thể ẩn tàng bát phẩm sơ đoạn khí tức. Đến cùng có thể hay không ẩn tàng bát phẩm ba rèn cường giả khí tức? Khó nói a. Cửu phẩm cường giả, bát phẩm nhiều, kiến nhiều cắn chết voi. Được rồi, không hỏi ngươi, ta lại suy nghĩ một chút, cho ta một chút thời gian đi. Còn có, thật muốn bị ta dẫn dụ ra, kia tà giáo khẳng định có không ít thứ, đều phải về ta mới được. Còn có, chính phủ đến thanh toán ta một chút thù lao, không phải ta không làm, thiếu đi cũng không được. Ta chướng mắt, cuối cùng, những này cửu phẩm hiện thực thân phận nếu là rất có tiền, sản nghiệp cũng phải về ta. Chấm ngoặc kép, có thể, mặt khác, giết ta tin tức, là Long Vương nói cho ngài a. Ngoặc kép, không sai, vậy ngài cũng đừng quản chuyện này, liền nói cho ta biết là được, đừng cho Long Vương cố ý xuất thủ hoặc là không xuất thủ, cũng không nên nói kế hoạch gì. Chấm ngoặc kép, tiểu tử ngươi ngay cả ta cũng tin không nổi. Ngoặc kép, đó cũng không phải, ta là không tin được Long Vương, ta cùng hắn lại chưa quen thuộc, ai biết hắn nghĩ như thế nào. Nếu là thuận tay xử lý ta, ta còn đần độn mà tin tưởng hắn, cho là hắn có thể cứu ta, vậy ta đến đâu nói rõ lý lẽ đi. Còn có, tà giáo vì đối phó ta một cái thất phẩm võ giả, dù là nói là bát phẩm, cũng không trở thành xuất động mấy vị cửu phẩm a. Ngoặc kép, ngươi xem thường chính ngươi. Trương Đào ngoạn vị đạo, ngươi bây giờ thế nhưng là đại hồng nhân, ai dám khinh thường ngươi Phương Bình. Ngươi mấy lần tại tà giáo trong tay đào thoát, còn phản sát bọn hắn người. Lần này, tà giáo vì vạn vô nhất thất, vì cầm tới những cái kia tiền lãi, khẳng định lựa chọn bảo đảm nhất phương án. Trong mắt của ta, bảo đảm nhất chính là tam đại cửu phẩm xuất thủ. Ngươi không phải nói ngươi lừa giết hai vị cửu phẩm sao? Vậy liền đến ba vị. Giết ngươi, vẫn có niềm tin, đủ để mắt ta. Ngoặc kép, Phương Bình cười nói, ta cũng không biết, ta thế mà có thể để cho ba vị cửu phẩm đến ám sát ta. Chấm ngoặc kép, nếu như ngươi không khoe khoang, vậy liền một vị đầy đủ. Ta không có khoe khoang, ta nói đều là sự thật, lại nói, ta đều không muốn khoe khoang, có thể ta nghe ý của ngài, kia là nhất định để ta khoe khoang, ta đây coi như là bị ép buộc, ta rất bất đắc dĩ. Ngoặc kép, Trương Đào, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trương Đào trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì, hồi lâu mới nói, đã suy nghĩ kỹ lại nói cho ta. Yên tâm, thật muốn không nguyện ý cũng không quan hệ, ngươi coi như đáp ứng, ta cũng muốn cân nhắc phong hiểm. Ngươi chết, có thể sẽ thiếu một vị đỉnh cao nhất cảnh chiến lực, cược mấy vị cửu phẩm, chưa hẳn có lời. Đương nhiên, nếu là chắc chắn lớn lời nói, vậy liền có thể thử một chút, thực sự không được, ngươi đem ngươi khoáng mạch cho ta, ta cho ngươi thêm một đạo tinh thần lực phân hóa thể bảo mệnh. Chấm ngoặc kép, Phương Bình sắc mặt đen nhánh. Có ý tốt sao? Ngươi để cho ta làm, thế mà còn muốn ta dùng tiền mua mệnh. Trương Đào biết hắn ý tứ, cười nói, đừng nói ta bức ngươi, ta cũng không có bức ngươi, là chính ngươi khoa trương, những này tà giáo chính võ giả nhất định phải giết ngươi. Chấm ngoặc kép, vậy ta cũng là vì nhân loại thắng lợi, Hoa Quốc thắng lợi, ngài đừng trộm đổi khái niệm. Ngoặc kép, ha ha ha, lại nhìn đi, ta vừa phân ra một đạo tinh thần lực phân hóa thể. Lại phân, chiến lực chỉ sợ thật sự có tổn hại. Ta để Lý Chấn thử nhìn một chút. Tên kia hẳn là có thể phân ra một đường tới. Chấm ngoặc kép, Phương Bình nghe xong lời này ý tứ. Lập tức im lặng, ngươi muốn hô Lý Chấn đi. Hắn còn không có nghĩ xong. Trương Đào thở dài nói, Lý Chấn gia hỏa này, cùng ta khác biệt, ta là không quan trọng những này. Hắn so sánh keo kiệt. Ngươi không ra điểm huyết, hắn chưa hẳn nguyện ý. Ngươi không phải có đem không cần cửu phẩm thần binh sao? Vậy cái này đổi đi, hắn hẳn là sẽ đáp ứng. Ha ha, ngoặc kép, Phương Bình cười nhạo. Cái này thần binh thật có thể đến Lý Chấn trên tay. Ta còn không biết ngươi. Bộ trưởng, nghe nói Tạ bộ trưởng thiếu thần binh. Ngày trước đây ít năm tặng hoa cho Tạ bộ trưởng. Tạ bộ trưởng giống như chưa thu, lần này đưa thần binh, có lẽ liền có thể đả động Phương Tâm. Chấm ngoặc kép, Phương Bình, người biết nói nhiều tất nói hớ cái từ này sao? Trương Đào cười ôn nhu, Phương Bình không rét mà run, cười khan nói, chỉ đùa một chút, Vương bộ trưởng nói cho ta biết, bằng không ta sao có thể biết? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Bộ Giáo dục. Vương Khánh Hải bỗng nhiên dùng mình một cái, hướng căn phòng cách vách nhìn một chút. Chuyện gì xảy ra? Bỗng nhiên toàn thân rét run. Ta một cái bát phẩm năm rèn võ giả, chẳng lẽ còn sẽ bị cảm lạnh? Điềm không may a. Hết chương.